Chiến soái Tiêu Thanh, chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 315. Vâng thưa quý bà, ngài hãy chờ chút, tôi sẽ đi chuẩn bị 90 tỷ tiền mặt ngay cho ngài để ngài đến tiệm xe trở thành một người vô cùng giàu có. Ông chủ tiệm cầm đồ nhếch miệng cười, gọi điện thoại để thu xếp tiền mặt. Loại thái độ này đúng đó. Ngô Tuệ Lan lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, rồi gọi một cuộc cho Tiêu Thanh. Có lo xong chuyện của nhà kho chưa? Bà ta hỏi. Tiêu Thanh trả lời, nhanh thôi mẹ, sẽ xong ngay trong vòng một tiếng nữa. Vậy cũng không tệ lắm. Ngô Tuệ Lan hiếm khi khen Tiêu Thanh được vài câu, rồi sau đó nói, lát nữa đến tiệm cầm đồ Hưng Thịnh đi, bà đây bán trang sức được 90 tỷ tiền mặt, sợ bị cướp bóc, cậu tới làm vệ sĩ cho tôi, bà đây sẽ đưa cậu đi đến cửa hàng xe để khoe khoang. Vâng thưa mẹ, sau khi chuyện của nhà kho được xử lý xong, con sẽ qua làm vệ sĩ cho người. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Tuệ Lan liền vô cùng mong mỏi. Đem 90 tỷ tiền mặt đến cửa hàng xe mua đoàn xe thì bọn họ có thể sẽ đối đãi với tôi như làm hoàng đế hay không? Ở nhà kho Thành Gia, lúc này Tiêu Thanh đã thả Lý Tiên Châu ra, ngồi ở trên sofa nhà khói. Lý Tiên Châu đứng ở một bên, vẻ mặt hết sức giận dữ. Nhìn đi, mấy người hãy nhìn đi, anh ta đang hút loại thuốc lá gì đây chứ? Cũng không tốt bằng loại của người làm công như các người dùng, thì sẽ mua được nhà kho Thành Gia để làm chủ hay sao? Tần Bí chỉ vào Tiêu Thanh và nói với đám công nhân. Cô ta vô cùng tức giận, nếu không phải Tiêu Thanh xông vào thì cô ta đã cùng với Lý Tiên Châu làm xong chuyện hết rồi. Vậy thì cô ta có thể lấy 240 triệu của Lý Tiên Châu để đi mua túi xách hàng hiệu rồi. Chỉ do sự xông vào của Tiêu Thanh làm hại cô ta không lấy được 240 triệu. Cho nên cô ta vô cùng muốn Tiêu Thanh phải chết. Chuyện này, sau khi nhóm công nhân nhìn điếu thuốc mà Tiêu Thanh đang hút thì đều không ôm hy vọng gì với Tiêu Thanh. Chính là hút loại Hồng Tháp Sơn 24.500, đám công nhân trong nhà kho bọn họ. Có bao nhiêu người còn hút loại thuốc rẻ như vậy nữa đâu. Mà đại đa số toàn hút loại thuốc trên 35.000 thôi. Người mua được một nhà kho có trị giá lên đến 4 tỷ. Thì sẽ hút loại thuốc lá rẻ như vậy sao? Ha ha, Lý Tiên Châu nhịn không được mà cười to lên. Ngay cả một người chủ quản như tôi còn chỉ hút toàn loại xa xỉ, người hút loại này như anh còn muốn mua nhà kho Thành Gia, có giả vờ thì anh cũng phải ôm vài gói cửu ngũ lên người rồi hãy giả vờ chứ, hút loại thuốc rẻ như vậy mà còn làm ra vẻ đến thế thì anh thấy hợp lý chắc. Tiêu Thanh bắn tàn thuốc ra, anh không cần lo tôi hút loại thuốc nào, dù sao thì anh cũng nhanh chóng trở thành công nhân của tôi thôi, đến lúc đó thì tôi sẽ không chỉ đập bể bát cơm của anh đầu mà còn vạch trần hết vốn liếng của anh rồi cho anh vào tù mà ngồi. Tôi không tin, người quản lý cấp cao mà làm loại việc tằng tịu với Tần Bí ở trong văn phòng, sẽ là quản lý cấp cao có nội tình trong sạch đầu. Hừ, Lý Tiên Châu cũng không sợ hãi, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, rồi cười gắn nói. Còn nửa tiếng nữa, nếu lúc đó anh vợ của tôi không mang hợp đồng thu mua đến đây cho anh ký, thì anh cứ xem tôi sẽ nói công nhân dưới tay tôi chỉnh anh ra sao. Tôi chờ, Tiêu Thanh dập tắt đầu lọc, Hứa Thanh Lam khóc không ra nước mắt mà nói. Tôi đã thấy hối hận khi chạy đến ngăn cản anh rồi, chẳng những ngăn không được mà còn bị anh liên lụy nữa, tôi đúng là người coi tiền như cỏ rác mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải do Lý Tiên Châu không cho cô ấy đi, muốn cả cô ấy cũng bị chỉnh cùng. Thì cô ấy đã sớm chạy đi rồi, ở cùng một nơi với tên điền này, đúng là mốc hết 8 đời máu mà. 10 phút sau, có người cấp tốc chạy vào văn phòng, quản lý Lý, không ổn rồi, chủ tịch đã đến đây. Cái gì, các công nhân đang có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Lý Tiên Châu cũng sửng sốt, nhưng anh ta đã nhanh chóng nói. Mọi người không phải hoảng, chắc chắn là anh vợ của tôi biết có người đến đây gây chuyện cho nên mới đến để nhìn. Tôi vẫn tin chắc loại người nghèo kiết xác này sẽ không mua nổi nhà kho Thành Gia đâu. Ngay sau đó, liền có một người đàn ông mặc Âu phục nhã nhặn đưa theo cả trợ lý đi vào văn phòng. Lý Tiên Châu lập tức đi đến, rồi chỉ tay vào Tiêu Thanh nói với vẻ giận dữ. Anh vợ tên nghèo rất mồng tơi này nói muốn thu mua nhà kho Thành Gia, anh ta khoác lác đến cả trời cũng. Anh ta vẫn còn chưa nói xong. Cách chương.